Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2392, Hãn Hải Thiên Tông, Thất Thải Thần Cung, Thi Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo bên này cũng nhận được tin tức, Thi Quật chi chủ các nàng ngay tại tiến về Hãn Hải Thiên Tông, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hãn Hải Thiên Tông phương hướng. Hãn Hải Thiên Tông xuất hiện thời gian ở trên cái kỷ nguyên, sáng lập cái thế lực này lão tổ, có nghe đồn nói là theo Cửu Tiêu Cung đi ra người. Cái thế lực này xuất hiện thời gian không dài, Tô Hạo có chút không rõ vì cái gì, Thi Quật chi chủ bảo vật xuất hiện tại Hãn Hải Thiên Tông. Mà lúc này, Cửu Tiêu Cung cung chủ đoàn Cửu Tiêu tại trọng thương về sau, xuất hiện tại Hãn Hải Thiên Tông, lại không phải tại Cửu Tiêu Cung bên trong bế quan tu luyện, có thể thấy được quan hệ không tầm thường. Cái này Hãn Hải Thiên Tông chỉ sợ không tầm thường, Tô Hạo thầm nghĩ nói. Lúc này, Hãn Hải Thiên Tông, tại một chỗ sơn mạch to lớn phía trên, chiếm đoạt lĩnh khu vực không so Cửu Tiêu Cung kém. Hãn Hải Thiên Tông, tông chủ điện bên trong, đoàn Cửu Tiêu cùng một tên ông lão mặc áo bào lam ngay tại cung điện bên trong. Lão giả cùng đoàn Cửu Tiêu có đoạn khoảng cách, đoàn Cửu Tiêu tại cung điện chính giữa, hắn bàn suối mà làm, trên thân quấn quanh lấy ba loại đặc thù năng lượng, có tử vong chi lực, có sinh mệnh chi lực, còn có lôi đình chi lực. Cái này ba cỗ lực lượng bản thân tồn tại xung đột, nhưng lại tại đoàn Cửu Tiêu trên thân không ngừng tràn ngập. Một hồi đoàn Cửu Tiêu thể nội sinh mệnh chi lực bị tử vong chi lực bao trùm, thân thể bắt đầu biến đến khô quắt, mái tóc màu đen biến thành màu trắng. Nhưng là tại lực lượng này phía dưới lôi đình chi lực xuất hiện, phá hủy tử vong chi khí, sau đó sinh linh chi lực xuất hiện. Bắt đầu tuần hoàn, loại này lực lượng duy trì, chủ yếu là đoàn Cửu Tiêu trước ngực có ba hạt châu. Ba loại sức mạnh, nhưng thật ra là theo cái này ba hạt châu phía trên phát ra. Hạt châu, một lam, một lục, một cho. Thời gian một chút xíu chuyển rời, làm ba hạt châu phía trên nhan sắc biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Đoàn Cửu Tiêu mở hai mắt ra, cái kia ba hạt châu trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Quảng cáo, sư đệ, cái này ba hạt châu đã theo ngươi hoàn toàn dung hợp. Ba loại sức mạnh ngươi có thể tùy ý sử dụng. Thực lực so với lúc trước tiến thêm một tầng. Từ một điểm này phía trên nhìn, ngươi vẫn là muốn cảm tạ Diêm Thiên Thần Hoàng. Nếu như không phải hắn, ngươi còn sẽ không mạo hiểm dung hợp cái này ba diệt thần châu. Trong điện lão giả mở miệng nói, hắn xưng hô đoàn Cửu Tiêu vì sư đệ. Hai người này lại là sư huynh đệ quan hệ. Vẫn là muốn cảm tạ sư huynh, nếu như không phải sư huynh trợ giúp, ta còn không có cách nào dung hợp cái này ba hạt châu. Đoàn Cửu Tiêu đứng lên khom người nói cảm ơn, người ta là sư huynh quan hệ, Hãn Hải Thiên Tông cùng Cửu Tiêu Cung chính là làm một thể, hợp nhất thì mới thật sự là Cửu Tiêu Cung. Lão giả mở miệng nói, lão giả này chính là Hãn Hải Thiên Tông tông chủ Thiên Cô lão nhân. Gần nhất trong nội tâm của ta xuất hiện một tia chấn động, cỗ ba động này có chút nhiễu loạn tâm thần của ta, thôi toán ra, Hãn Hải Thiên Tông có một kiếp. Mà kiếp nạn này nơi phát ra, khả năng cùng năm đó, Thất Thải Thần Cung lưu tại Hãn Hải Tông một kiện đồ vật có quan hệ. Thiên Cô lão nhân mở miệng nói, Thất Thải Thần Cung, dựa theo bây giờ cực thiên thế giới tình huống, bọn họ cần phải hiện thân, thế nhưng là nhưng vẫn không động tĩnh. Nói đến Thất Thải Thần Cung, đoàn Cửu Tiêu trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó bọn họ lưu lại đồ vật có phong ấn. Lão tổ bên kia cũng truyền tin để cho chúng ta không muốn đụng vào cái kia cấm chế. Không biết sư huynh, có hay không đẩy ra vật kia là vật gì? Đoàn Cửu Tiêu nói, cái kia phong ấn lực lượng rất không bình thường, ta không cách nào dò xét. Thiên Cô lão nhân lắc đầu nói, đúng rồi, bây giờ cực thiên thế giới biến hóa, Hãn Hải Thiên Tông cái kia hai kiện nửa bước đạo tổ cảnh bảo vật, ta nhìn ngươi có thời gian mang về Cửu Tiêu Cung, lớn mạnh Cửu Tiêu Cung thực lực. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta đem Hãn Hải Thiên Tông nhập vào Cửu Tiêu Cung, trợ giúp Cửu Tiêu Cung khôi phục lúc trước thanh thế. Thiên Cô lão nhân nói, tốt, đoàn Cửu Tiêu nhẹ gật đầu, ngay tại hắn thời điểm gật đầu, đột nhiên thần sắc biến đổi. Mà cái kia Thiên Cô lão nhân cũng là đồng dạng biến sắc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cái kia Thiên Cô lão nhân nhíu mày, thân hình hướng về đi ra ngoài điện. Ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời một chỗ. Chỗ kia hư không biến động, một chiếc thần chu xuất hiện theo cái kia hư không bên trong bay ra. Thần chu quanh thân tràn ngập ngút trời thi khí, Thi quật, nhìn đến thần chu phía trên phát ra khí tức, Thiên Cô lão nhân cùng đoàn cửu tiêu thần sắc biến đổi. Sư đệ, ngươi tạm thời không cần hiện thân, ta gặp gỡ bọn họ, nhìn xem thi quật, bọn họ muốn làm gì. Trong lúc nói chuyện, thân hình hóa thành một đạo quang mang xông ra. Xuất hiện tại thi quật thần chu trước mặt, không biết thi quật, đến đây ta Hãn Hải Thiên Tông vì chuyện gì. Thiên Cô lão nhân thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, ánh mắt thì là chăm chú mà nhìn xem thần chu. Đã lâu không gặp, Thiên Cô lão nhân, thi quật chi chủ thân hình theo thần chu phía trên đi ra, đi vào Thiên Cô lão nhân trước mặt. Không nghĩ tới là thi quật chi chủ, không biết thi quật chi chủ vì sao như vậy gióng trống khua chiêng xuất hiện tại ta Hãn Hải Thiên Tông. Thiên Cô lão nhân mở miệng nói, đương nhiên là tới lấy một kiện đồ vật, một kiện chúng ta Hãn Hải Thiên Tông bị mất rất nhiều năm bí bảo. Thi quật chi chủ nhìn lấy Thiên Cô lão nhân nói ra, mất đi bí bảo, người đến chúng ta Hãn Hải Thiên Tông, thi quật chi chủ, người đang nói giỡn sao? Thiên Cô lão giả ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bên trong mang theo một tia cảnh giác. Trong lòng thì là nghĩ đến lúc trước hắn cùng đoàn cửu tiêu nói đến món kia bị phong ấn bảo vật. Ta tự mình đến đây, Thiên Cô lão nhân ngươi cho là ta là nói cười à, món đồ kia hẳn là bị phong ấn, ta nói đến đây, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là cái gì. Giao ra món đồ kia, chúng ta cứ vậy rời đi, nếu không hôm nay ta thi quật thì cùng các ngươi Hãn Hải Thiên Tông nhất chiến. Thi quật chi chủ lạnh giọng nói, cùng ta Hãn Hải Thiên Tông nhất chiến, thi quật chi chủ, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn a. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Quá ta Hãn Hải Thiên Tông cũng không phải không nói đạo lý. Ngươi nói có đồ tại ta Hãn Hải Thiên Tông, ngay tại ta Hãn Hải Thiên Tông à? Nói miệng không bằng chứng, ngươi cũng cần xuất ra một điểm chứng cứ đến. Thiên Cô lão nhân mở miệng nói, trong lòng của hắn đã biết được thi quật chi chủ muốn chính là cái gì. Vật kia là thất thải thần cung lưu tại bọn họ Hãn Hải Thiên Tông, thất thải thần cung người sẽ đến lấy, là không thể nào cho thi quật chi. Cho nên hắn nói như thế, mặc kệ thi quật chi chủ xuất ra chứng cứ gì, hắn đều sẽ không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Cô lão nhân ngươi là muốn chứng cứ sao? Vậy ta thì cho ngươi chứng cứ. Thi quật chi chủ lúc nói chuyện, bàn tay kết ấn, một đạo màu xám tử khí tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện. Màu xám tử khí hình thành từng nét bùa chú, phù văn bên trong xuất hiện một khối màu xám thần phiên. Tại cái kia màu xám thần phiên trung tâm có một chỗ không nhìn thấy đáy vòng xoáy. Tại cái này thần phiên xuất hiện thời điểm, cái kia Thiên Cô lão nhân thần sắc khẽ động. Mà Hãn Hải Thiên Tông một chỗ cung điện, xuất hiện từng đợt ầm ầm thanh âm. Giống như có đồ cùng cái này thần phiên có cảm ứng đồng dạng. Thiên Cô lão nhân, hiện tại chứng cứ ta lấy ra, đồ vật cần phải cho ta đi. Thi quật chi chủ nhìn lấy Thiên Cô lão nhân nói ra. Oanh, lúc này thời điểm, một đạo khủng bố năng lượng xuất hiện tại chỗ kia ầm ầm cung điện. Là tại Hãn Hải Thiên Tông bên trong đoàn cửu tiêu xuất thủ, dùng tự thân lực lượng áp chế cung điện kia chấn động. Cửu tiêu công chủ đoàn cửu tiêu. Ngươi đây là cùng ta thi quật là địch sao? Thi quật chi chủ nhìn lấy tòa cung điện kia, mở miệng nói. Thanh âm giống như truyền đến cái kia xuất thủ đoàn cửu tiêu bên tai. Thi quật chi chủ, ngươi đây là đang uy hiếp ta đoàn cửu tiêu sao? Đoàn cửu tiêu thân hình theo trong cung điện bay ra, xuất hiện tại Thiên Cô lão nhân bên cạnh. Tại hắn xuất hiện thời điểm, thi quật chi chủ đột nhiên đưa tay, ngón tay ngọc một điểm. Hướng về cái kia đoàn cửu tiêu công kích đi qua. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.